Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 994. Chương 994 Quá Thiếu Đạo Đức. Ngô Thanh Thiển tuy rằng biết Thạch Hy đối nàng lộ ra như vậy ánh mắt chủ yếu là phản phệ di chứng. Chính là lại vẫn là nổi giận, đem Thạch Hy đưa đến kia cây giống cái yêu thực bên người. Hắn một cái khống chế không được, kia tuyệt đối chính là phải bị thiến rất tiết tấu. Ngô Thanh Thiển đem một lọ dược tề ném cho Phong Ly nói. Cấp Thạch Hy thêm chút liêu, ta đã nghĩ đến thu thập hắn thủ đoạn. Phong Ly tiếp nhận cái chai. Hỗn hợp nước đá phun đến Thạch Hy trên người, dược hiệu thực mau liền thông qua lớp băng thẩm thấu đến đối phương trong cơ thể. Đúng rồi, đây là cái gì dược tề? Phong Ly làm xong sau nhịn không được hỏi. Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Thôi tình dùng, Phong Ly trừ trừ khóe miệng. Hắn hiện tại dáng vẻ này còn cần dùng dược tề lại thôi tình sao? Hắn nhìn Thạch Hy như là không phát tiết liền phải tà cầu. Ở thôi tình sẽ như thế nào? Hào tà ác, Ngô Thanh Thiển xấu xa cười cười nói. Ta làm bí cảnh chi linh đem hắn truyền tống đi đáy sông một gốc cây linh thánh cấp giống cái yêu. Thực địa bàn, hắn một cái khống chế không được. Trò hay liền trình diễn, ngươi quá xấu rồi. Phong Ly phát hiện Ngô Thanh Thiển thật là quá thiếu đạo đức. Bất quá thiếu đạo đức hảo, hắn liền thích loại này. Phong Thần cùng Thịnh Mặc Nhiễm nghe được nàng ý đồ xấu tuy rằng có chút bất đắc dĩ. Chính là lại rất dung túng. Bọn họ cũng cho rằng Thạch Hy chính là thiếu giáo huấn. Có lẽ lần này sẽ làm Thạch Hy có tương đối thâm đau đến lĩnh ngộ. Về sau liền không hề như vậy làm sằng làm bậy. Bí cảnh chi linh cũng là cái đồ xấu xa. Chuyện như vậy nó thích nhất là money vì thế đem còn ở đóng băng trụ. Sắc mặt ửng hồng đến lợi hại hơn Thạch Hy trực tiếp thuấn di đến đáy sông chỗ sâu trong kia cây yêu. Thực vương hang ổ, làm Thạch Hy trực tiếp hòa tan rừng ở biến ảo làm người hình ngủ say yêu thực vương bên người. Trên mặt sông, mu cảnh trên người lập loè kia một tầng hồng quang dần dần tan đi. Hắn trong cơ thể nhiều ra một khác trái tim, chỉ dùng sau khi ra ngoài bằng cảm giác diễn hóa ra đệ nhị phân thân có thể. Một chén trà nhỏ thời gian sau, mu cảnh chậm rãi mở to mắt, chậm rãi ngồi dậy tới. Hắn một thân bạch y, vốn dĩ liền lớn lên ôn nhã tuấn mỹ, lúc này còn buồn ngủ, mang theo loại lười biếng đến cực điểm tuấn mỹ cảm, làm bí cảnh chi linh nhịn không được chảy nước miếng. Mỹ nam, ta mỹ nam a, bí cảnh chi linh sở dĩ sẽ lựa chọn Ngô Cảnh làm người thừa kế. Một là bởi vì hắn thuộc về thông mộc linh thể cùng nó có thể sinh ra cộng minh. Nhị là Ngô Cảnh lớn lên tuấn mỹ phi phàm. Thập phần phù hợp nó thẩm mỹ quan, nếu là cùng như vậy Mỹ Nam tiếp tục ngốc tại thông minh sắc sảo bí cảnh trung ngàn vạn năm. Nó cũng nhận, Lâu Thiếu Khanh vẫn chưa đi theo Ngô Thanh Thiển đám người đi tranh đoạt thông minh sắc sảo chi tâm. Nghe Ngô Thanh Thiển có 10 phần nắm chắc, hắn liền trở lại nơi này, vẫn luôn canh giữ ở bờ sông, không cho người tới gần. Hiện tại thấy Ngô Cảnh tỉnh lại. Hắn cũng đại đại nhẹ nhàng thở ra, trong mắt ủ ruột chi sắc dần dần tan đi. Ngô Thanh Thiển thấy bí cảnh chi linh một bộ chảy nước dãi ba thước heo ca bộ dáng đột nhiên thấy. Mất mặt, trực tiếp chụp nó một cái tát, cha ta cũng không phải là ngươi có thể nhớ thương. Ngươi kia phó chảy nước miếng bộ dáng cho ta thu liễm điểm mần đi, nàng cũng không biết quyết định. Đêm này lại sắc lại thích chơi xấu ra hỏa mang đi ra ngoài. Có thể hay không là một loại sai lầm, bí cảnh chi linh ủy khuất vô cùng thu liễm phía trước biểu tình. Trong mắt toàn là đáng tiếc chi sắc, nó Mỹ Nam cứ như vậy bay, Ngô Cảnh tỉnh lại liền thấy được Ngô Thanh Thiển mấy người. Hắn đứng lên từ trên mặt sông đã đi tới, Thiển Thiển, người vất vả, Ngô Cảnh vẫn luôn ở vào ngủ say chung, nhưng bởi vì bị định vì thông minh sắc sảo bí cảnh kế thừa người thủ hộ. Cho nên phía trước bí cảnh chung phát sinh sở hữu sự tình đều rõ ràng. Nếu không phải bảo bối nữ nhi nỗ lực, hắn có lẽ liền phải vĩnh viễn lưu tại cái này địa phương. Cảm động đồng thời cũng có chút đau lòng, bất hạnh khổ, vì cha hết thảy đều là đáng giá. Ngô Thanh Thiển tiến lên kéo Ngô Cảnh cánh tay cọ cọ. lại lần nữa ngửi được mỹ nhân cha trên người hương vị. Nàng cảm giác thực thỏa mãn. Hết chương.